Khí vũ trụ, chương 51, đơn giản vòng thứ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 51, đơn giản vòng thứ 3. Lam Tiểu Bố đi đến máy khảo nghiệm quyền lực khí trước mặt hắn. Đối với chính mình cụ thể lực lượng cũng không có bao nhiêu khái niệm, bất quá hắn đoán chừng chính mình vận chuyển nội khí toàn lực một quyền xuống dưới, nói không chừng hội đánh bại cái này máy khảo nghiệm. Cái này máy khảo nghiệm khí lớn nhất khắc độ cũng không quá đáng là 7 mã lực, thì ra là 1.400 kg. Nghĩ đến chính mình trước khi vòng thứ nhất khảo hạch thời điểm trả lời 8 đạo đề, có lẽ xem như nổi tiếng đi à nha. Cái này một vòng chỉ cần thông qua có thể, cũng không phải dựa theo tỷ lệ trúng tuyển đào thải chế độ. Nghĩ tới đây, Lam Tiểu Bố chẳng những không có ngưng tụ nội khí, tựu là tay đấm cũng không có sử dụng quang minh quyền, cứ như vậy một quyền oanh dưới đi. Một quyền này hắn thậm chí đều không có oanh thực, dù sao có 2 lần cơ hội, lần thứ nhất thất bại còn có lần thứ 2. Một mã lực thông qua. Khảo hạch viên nói một câu, ý bảo Lam Tiểu Bố tiến vào vòng thứ 3 khảo hạch. Còn không có khảo thí, mấy người thầm nghĩ Lam Tiểu Bố vận khí tốt, nói thật ra một quyền này lực lượng chỉ có một mã lực, thật không biết người như vậy nghĩ như thế nào lấy muốn tới tham gia Trinh Tinh Quân khảo hạch. Mấu chốt là, người này chẳng những thông qua được vòng thứ nhất còn vừa vặn thông qua được đợt thứ 2. Lam Tiểu Bố cũng không có để ý, cái này cũng không phải trận đấu, chỉ là khảo hạch mà thôi. Chỉ cần thông qua được đệ nhất danh cùng cuối cùng một gã, kết quả cũng giống nhau, có thể gia nhập Trinh Tinh Quân. Lam Tiểu Bố bước vào cửa nhỏ, phát hiện là một đầu đen kịt thông đạo, trong thông đạo không ánh sáng mang, thò tay không thấy mình 5 ngón tay. Cái này thông đạo tựu là vòng thứ 3 khảo hạch, Lam Tiểu Bố có chút nghi hoặc, ý niệm của hắn thẩm thấu đi ra ngoài, cho dù là tại đen kịt trong thông đạo, Lam Tiểu Bố y nguyên rõ ràng nhìn rõ ràng 6-7 mét trong phạm vi cảnh tượng. Thông đạo chỉ có nửa mét rộng, thông đạo hai bên trên vách tường hiện đầy sáng lóng lánh chất nhầy, không biết là cái gì. Lam Tiểu Bố cũng không muốn dùng tay dây vào loại vật này. Hắn suy đoán cái này chất nhầy tựu là cho người dùng tay đụng, tựa hồ là một loại tâm lý ám chỉ. Nếu là hắn không có ý niệm cảm ứng, hắn cũng chỉ có thể dùng tay dây vào chung quanh. Ý niệm cảm ứng quả nhiên là đồ tốt, về sau còn muốn tiếp tục tăng cường tu luyện đoán thần thuật. Ý niệm cảm ứng tốt như vậy, không bằng khởi một cái chuyên môn danh tự đã kêu lấy thần niệm. Loại này đoán thần thuật cũng không biết là ai sáng tạo ra đến, thật sự là nghịch thiên a, bất quá hắn cho đoán thần thuật bỏ thêm một loại tu luyện thủ đoạn, chưa bao giờ tu luyện ra thần niệm coi như là không tệ. Đi 3 mét về sau, dưới chân mềm nhũn, thật giống như bước lên một cái sâu gióm bình thường, tại đây đen kịt trong thông đạo làm cho người sờn hết cả gai ốc. Lam Tiểu Bố lại ha ha cười cười, dưới chân bất quá là một cái cùng loại phao bông vải đồng dạng thứ đồ vật mà thôi. Nếu như đệ 3 vòng khảo thí chính là như vậy lá gan khảo thí, đoán chừng chỉ cần có thể thông qua phía trước 2 đợt, vòng thứ 3 có thể thông qua. Lam Tiểu Bố muốn hiển nhiên là không đúng, cái thông đạo này tổng cộng mới 20 mét không đến một điểm, đi qua thông đạo về sau, Lam Tiểu Bố thần niệm nhìn thấy một cái căn phòng nhỏ. Dùng hắn thần niệm cảm ứng, cái này căn phòng nhỏ hẳn là có thể di động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đoán chừng là tiến vào đệ 3 vòng khảo thí, mỗi người đều tiến vào như vậy một cái căn phòng nhỏ. Chờ hắn tiến vào căn phòng nhỏ về sau, phòng sẽ rời đi. Tại Lam Tiểu Bố bước vào căn phòng nhỏ về sau, cái này căn phòng nhỏ chính như Lam Tiểu Bố muốn đồng dạng, tại hắn thần niệm dưới sự cảm ứng, căn phòng nhỏ lập tức rời đi. Phòng vẫn là đen kịt một mảnh, bên trong không có bất kỳ vật gì. Lam Tiểu Bố nghi hoặc đi đến giữa phòng, hắn đang muốn tra nhìn một chút phòng vách tường thời điểm, một cỗ cường hãn lực lượng trực tiếp oanh tiến vào trong đầu của hắn. Sau một khắc, cỗ lực lượng này mà bắt đầu trong đầu nổ vang, tựa hồ hóa thành vô số thủ ấn tại Lam Tiểu Bố trong đầu tùy ý bắt loạn. Toàn tâm đau đớn truyền đến, nếu như là người bình thường, cái lúc này nhất định là trên mặt đất phiên cồn không chịu nổi. Thế nhưng mà Lam Tiểu Bố liền khóe miệng đều không có run rẩy thoáng một phát, so về chính mình xé rách linh hồn mà nói, loại này đau đớn quả thực tựu là con kiến cắn thoáng một phát. Huống chi hắn trường kỳ tu luyện đoán thần thuật, linh hồn ý thức đều cực kỳ cứng cỏi, loại này tiểu trùng kích với hắn mà nói không tính là cái gì. Đến lúc này, Lam Tiểu Bố đã minh bạch vòng thứ 3 muốn khảo thí chính là cái gì, tinh thần cường độ. Nếu như không kiên trì nổi, trong đầu sẽ cầu xin tha thứ, loại này cầu xin tha thứ sóng điện não nhất định sẽ bị máy khảo nghiệm khí cảm ứng được, một khi cầu xin tha thứ chỉ sợ đệ 3 vòng khảo thí coi như là đã thất bại. Loại kích thích này tinh thần linh hồn đau đớn, chợt nhất ngộ gặp hoàn toàn chính xác rất khó ngăn cản đi qua, hơn nữa ngươi còn không biết loại này tra tấn có bao lâu. Cảm nhận được tại chính mình trong đầu tùy ý quấy tinh thần công kích, Lam Tiểu Bố có chút chán đến chết. Hắn do dự một chút hay vẫn là té trên mặt đất nhấp nhô vài cái. dùng hắn trùng sinh chi sau làm sự tình còn có thể sống tới ngày nay, cần thận trọng yếu phi thương. Bằng không mà nói, hắn không phải là bị bắt tựu là bị cung tiêu diệt. Gần kề 5-6 phút thời gian, trong đại não cái chủng loại kia đau đớn biến mất, phòng nhỏ cũng xuất hiện một loạt chữ. Sơ cấp ý chí khảo hạch thông qua, nếu như muốn tiếp tục khảo hạch trung cấp ý chí thỉnh đè xuống hồng sắc khóa. Nếu không thỉnh đè xuống màu xanh da trời khóa ly khai. Làm tiểu bố tự nhiên là đứng lên chuẩn bị đi ấn vào màu xanh da trời khóa, bất quá hắn còn không có đè xuống màu xanh da trời khóa, đã nhìn thấy hồng sắc khóa hạ lại nhiều ra mấy hàng chữ. Thông qua trung cấp ý chí người bị khảo hạch có thể theo nhất tinh thiếu úy trưởng lên. Đây là thăng quan tiết tấu. Làm tiểu bố không phải cái gì người mê làm quan, bất quá hắn biết rõ ở loại địa phương này, có một cái quan so tầm thường tiểu binh sinh tồn cơ hội muốn lớn hơn nhiều. Nghĩ tới đây, làm tiểu bố không chút do dự nhấn xuống nút màu đỏ. So với trước tinh thần quấy cường đại hơn gấp đôi lực lượng đâm vào làm tiểu bố đại não trong ý thức chỉ là loại này quấy lực lượng cùng tổn thương, vẫn là xa xa so ra kém làm tiểu bố xé rách linh hồn đau đớn. Làm tiểu bố thậm chí có thể thông qua đoán thần thuật ngăn cản loại này tổn thương, chỉ là hắn không có làm như vậy mà thôi. Làm tiểu bố trong nội tâm cũng là thầm than, đây là hắn a, đổi thành một cái người tầm thường mà nói, một khi kiên trì không xuống, nói không chừng đều điên mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá tốt hắn tại gặp phải Lý An lúc sau đã tu luyện đến thông mạch cảnh, xa không phải một người bình thường có thể so sánh với. Không đúng, làm tiểu bố nghĩ đến Lý An đoạt xá hắn thời điểm cơ hồ đều là xé rách linh hồn của hắn, vì sao hắn còn không có nổi điên. Mà chỉ là khó có thể chịu được cái loại này đáng sợ đau đớn. Dựa theo đạo lý nói, một khi linh hồn của hắn bị xé nứt hắn đã sớm điên rồi mới là. Không chỉ nói hắn, bất luận kẻ nào linh hồn bị xé nứt cũng biết điên mất a. Một khi hắn điên cuồng, Lý An chẳng phải là rất nhẹ nhàng đối với hắn đoạt xá. Phải biết rằng Lý An là tu luyện đoán thần thuật, dù là linh hồn lại yếu tu luyện đoán thần thuật linh hồn tuyệt đối so với hắn tu luyện dịch cân kinh linh hồn càng thêm cứng cỏi cùng cường đại. Linh hồn bị xé nứt còn không có nổi điên, thậm chí chính hắn tu luyện đoán thần thuật thời điểm còn lần lượt xé rách linh hồn của mình. Còn có, nếu như đoán thần thuật thông qua xé rách linh hồn có thể tu luyện xuất thần niệm, vì sao Lý An không biết? Coi như là Lý An không biết, đã từng tu luyện đoán thần thuật người cũng không biết chuyện này. Duy nhất khả năng tựu là chỉ có hắn có thể xé rách linh hồn mà không nổi điên, tầm thường người một khi xé rách linh hồn, đã sớm nổi điên rồi, ở đâu vẫn tồn tại cái gì phản thôn phệ. Hắn làm tiểu bố có cái gì bất đồng địa phương, chẳng lẽ là bởi vì hắn trùng sinh rồi, linh hồn xa không tầm thường người bình thường có thể so sánh. Làm tiểu bố vừa mới nghĩ tới đây tựu cảm nhận được trong đầu cái kia không ngớt không ngừng kích thích cùng xé rách biến mất không thấy gì nữa. Trung cấp ý chí khảo hạch thông qua thỉnh ly khai khảo hạch thất. Lần này không phải chữ cho thấy, mà là thanh âm thông báo. Không có cao cấp ý chí khảo hạch, bất quá làm tiểu bố cũng không có ý định tiếp tục tham gia cao cấp ý chí khảo hạch. Hắn ấn xuống một cái màu xanh da trời cái nút tù giam cửa mở ra, làm tiểu bố đi tới một cái trinh tinh quân trưng binh chỗ ghi danh. Đứng tại bạch thạch bên trên, ngồi ở chỗ ghi danh chính là một gã lão giả, hắn ý bảo làm tiểu bố đứng ở phía trước một cái đường kính ước chừng 1 mét màu trắng đá tròn bên trên. Làm tiểu bố vừa đứng tại màu trắng đá tròn bên trên, phía trên màn hình lớn tự xuất hiện làm tiểu bố tính danh cùng thành tích. Không tệ a, vậy mà có thể thông qua trung cấp ý chí khảo thí. Tình không tri thức khảo thí cũng là nhân tài kiệt xuất 80 phân ra, đáng tiếc chính là lực lượng yếu đi điểm. Lão giả cười khen ngợi một phen làm tiểu bố, sau đó lấy ra một miếng tranh sắc nhãn hiệu đưa cho làm tiểu bố. Ngươi bây giờ đã là một gã làm cho người hâm mộ trinh tinh quân binh sĩ rồi, 15 ngày sau đi trinh tinh quân báo danh. Hay vẫn là binh sĩ? Không phải nói làm quan sao? Làm tiểu bố trong nội tâm nghi hoặc bất quá hắn cũng không có để ý tiếp nhận nhãn hiệu lần nữa đi tới quân trinh chỗ đại sảnh. Khắc nhĩ tuy nhiên so làm tiểu bố đi vào trước hiện tại vẫn không có đi ra. Làm tiểu bố chính ở bên ngoài chờ thời điểm A Nhứ cùng Thấm Nguyệt cùng một chỗ đã đi tới. Làm tiểu bố, ngươi sớm như vậy tựu đi ra, khảo hạch như thế nào đây? Rất xa A Nhứ đã kêu một tiếng làm tiểu bố, ồ tiểu bố, ngươi như thế nào so với ta trước đi ra? Khắc nhĩ thanh âm truyền đến, xem hắn quần áo không chỉnh tề đầu tóc rối bời, trên mặt còn có mấy cái vết máu bộ dạng hẳn là tại vòng thứ 3 khảo hạch thời điểm nếm qua không ít đau khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hẳn là thông qua được bằng không mà nói, không có cao hứng như vậy. Ta thông qua vòng thứ 3 khảo hạch, ngươi không có thông qua cũng không có việc gì, về sau đi theo ta hỗn thì tốt rồi. Khắc Nhĩ một bên kích động nói, một bên an ủi Lam Tiểu Bố. Tại hắn xem ra, Lam Tiểu Bố coi như là thông qua được đợt thứ hai, cũng là so với hắn sau tiến nhập vòng thứ ba khảo hạch nhất định là đã thất bại mới có thể trước đi ra. Nghe được Khắc Nhĩ lời nói, Thấm Nguyệt trong mắt có chút thất vọng. Nàng cảm thấy Lam Tiểu Bố tựa hồ rất không tệ bộ dáng, như thế nào khảo hạch còn không có khảo thi qua Khắc Nhĩ đâu. Cách chương.